Chương 974, tìm thơ y, hắc ám tuyệt vực vần phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn com. Cùng cảnh giới ma đế đều bại, vẫn là bại bởi hư nhược trạng thái ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ. Sáu vị thập cấp thần thánh chấn động không gì sánh nổi. Mà đúng lúc này đợi, bọn hắn cảm ứng được năm vị quân chủ tại phá hư phong tỏa, tựa hồ muốn hàng lâm hỗn độn. Hừ, có chúng ta tại, các ngươi còn muốn xông phá phong khóa, lần trước bị các ngươi may mắn đưa một nhóm đạo linh tộc tiến nhập hỗn độn, lần này còn muốn chém giết tu hành giả tương lai. Lúc này, sáu vị thập cấp thần thánh tiến đến ngăn cản cái kia năm vị quân chủ. Mà hỗn độn bên trong thần thánh nhóm cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hồn nhiên không biết vừa mới một trận nguy cơ kém một chút hàng lâm. Ông hỗn độn đại đạo bản nguyên truyền đến một đạo không khỏi ba động, tựa hồ đang tuyên cáo nó không cam lòng. Rất nhanh, hỗn độn đại đạo bản nguyên biến mất không thấy. Thần thánh chi kiếp vượt qua. Thần thánh chi kiếp chỉ có một lần, cũng chính là chúa tể đột phá thần thánh lần này. Về sau, thần thánh đột phá cảnh giới lúc liền không sẽ tao ngộ thần thánh chi kiếp. Vượt qua thần thánh chi kiếp về sau, u dù mạ kịt sủ bạ xạ thân thể cùng bản nguyên bắt đầu dung hợp, nhục thân bắt đầu phát sinh lột xác. Sớm đã chuẩn bị xong vô số tư nguyên bị u dù mạ kịt sủ bạ xạ lấy ra luyện hóa hấp thu, trợ hắn đột phá cảnh giới. Đột phá thần thánh cuồng hút năng lượng tràng diện thái hạo lớn, trọn vẹn tương đương với bao trùm mấy chục cái giới vực. Cái này một đột phá liền hao phí trên vạn năm thời gian. Vạn năm sau, Uzumakitsubasa biến mất không thấy, hắn về tới Thiên Lân Thánh Cung củng cố cảnh giới. Bỏ ra mấy chục vạn năm đem cảnh giới củng cố hoàn tất về sau, Uzumakitsubasa liền không kịp chờ đợi thi triển bản nguyên thần kính dò xét nguyên thủy thánh giới thạch. Có thể nhịn đến bây giờ, đã là hắn định lực tốt, muốn không phải vậy hắn hận không thể tại ra bản nguyên đại thế giới về sau liền lập tức dò xét nguyên thủy thánh giới thạch. Bản nguyên thần kính một phiến to lớn thần kính xuất hiện ở ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trước mặt. Tiếp theo tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ý niệm phía dưới, bắt đầu tìm kiếm nguyên thủy thánh giới thạch. Nhất định phải thành công ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ âm thầm chờ đợi. Đột nhiên, bản nguyên thần kính bên trong xuất hiện rõ ràng hình ảnh. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ biết được thành công, hình ảnh chi trung chính hiện ra lấy một khối trắng loan thạch đầu, một người chi cao. Cái này thạch đầu tựa hồ ở vào một cái trong động quật. Uzumakitsubasa ý niệm khống chế bản nguyên thần kính điều chỉnh hình ảnh. Rất nhanh, hình ảnh biến lớn, phạm vi mở rộng. Ánh mắt từ động quật chậm rãi điều chỉnh đến ngoại giới. Đây là một phiến đen nhánh đại địa, tựa hồ cất ở đây vô số kinh khủng quái thú. Tiếp lấy phạm vi càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Nhất thời, Uzumakitsubasa rốt cục minh bạch đây là nơi nào. Hỗn độn thứ nhất quỷ dị tuyệt địa hắc ám tuyệt vực, nghe đồn cái này phiến hắc ám tuyệt vực chính là từ cấm chế chi vực phiêu tán tới một phiến đại lục hình thành, về phần là không chân thực vậy thì không rõ ràng. Tóm lại, cái này phiến hắc ám tuyệt vực cùng cấm chế tuyệt vực có một chút quan hệ, cái kia chính là lập mã hội hấp thu tu hành giả lực lượng, đồng thời sẽ tiếp nhận cùng loại vu cấm kỵ chi vực cao y chu nở dê loa y kia ngạt thở cảm giác. Đương nhiên, hắc ám tuyệt vực không có như vậy khủng bố. Nhưng cu nở dê thập phân đáng sợ. Chúa tể cảnh giới tiến vào, không đến vài phút liền sẽ tử vong. Mà thần thánh tiến vào thời gian dài, cu nở dê sẽ tử vong, mà lại theo lực lượng càng ngày càng hư nhược, còn phải đối mặt lấy cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện quái thú, vẫn là cơ hội càng lớn hơn. Những cái kia quái thú bởi vì là tại hắc ám tuyệt vực dựng dục ra tới, cho nên sẽ không bị hắc ám tuyệt vực hấp thu lực lượng, có thể an toàn sinh hoạt tại hắc ám tuyệt vực bên trong. Mặt khác, hắc ám tuyệt vực không có có cái gì tốt đồ vật, thánh vật D.U. không ca cờ hờ na ho ở bên trong sinh tồn, cho nên đây cũng là một chỗ không có gì tư nguyên phế khí chi địa. Nguy hiểm lại không cái gì bảo vật, cổ lão thần thánh nhóm đã từng nghĩ biện pháp hủy diệt cái này hắc ám tuyệt vực. Nhưng khi vô số thần thánh ở ngoại vi công kích cái này hắc ám tuyệt vực thời điểm, chẳng những không thể phá hủy hắc ám tuyệt vực, ngược lại để hắc ám tuyệt vực đã hấp thu không ít lực lượng khuyết trương trương phạm vây. Như thế quỷ dị tuyệt địa, bị hỗn độn xưng là thứ nhất quỷ dị tuyệt địa, mà nó thu hoạch được xưng hô thế này cu nở dê xác thực danh phó kỳ thực. Nguyên thủy thánh giới thạch thế mà tại hắc ám tuyệt vực, quái không đắc đạo linh tộc cùng tu hành giả thần thánh nhóm cũng không tìm tới, ai sẽ không có việc gì đi hắc ám tuyệt vực tìm đồ vật ủ dù mà kịt sủ bạ xạ bây giờ mới giật mình hiểu ra. Đạo linh tộc lĩnh chủ mặc dù tại hỗn độn bên trong dựng dục ra vô số đạo linh tộc, những cái kia phổ thông đạo linh tộc tiến vào hắc ám tuyệt vực liền sẽ trong nháy mắt tử vong. Mà linh chủ mặc dù có thể tiến vào hắc ám tuyệt vực, thế nhưng ngốc không được bao lâu, nhưng hắc ám tuyệt vực lớn như vậy, bên trong quái thú rất nhiều, linh chủ QNZ vô pháp ở bên trong tìm kiếm. Cho nên bọn hắn cho dù có nghĩ thầm đi hắc ám tuyệt vực tìm kiếm nguyên thủy thánh giới thạch, cũng không có cái kia năng lực. Nghe nói hắc ám tuyệt vực không có cách nào xuyên toa không gian, chỉ có thể phi hành. Dựa theo ta tốc độ ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ bắt đầu tính ra hắn có thể hay không đến nguyên thủy thánh giới chỗ địa phương lấy đi nguyên thủy thánh giới thạch, sau đó còn muốn thuận lợi trở lại. Đi qua một phen tính ra, nếu như hết thảy thuận lợi tuyệt đối có thể, liền sợ nửa đường gặp được biến cố, thì như tao ngộ quái thú bầy vây công, vậy thì nguy hiểm. Lại tu luyện một đoạn tuế nguyệt lại đi a ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ biết nguyên thủy thánh giới thạch tại hắc ám tuyệt vực về sau QNZ không còn vội vã như vậy. Ngoại trừ hắn, không ai nghĩ đến nguyên thủy thánh giới thạch sẽ tại hắc ám tuyệt vực, cho nên sẽ không có người đến đó. Hắn QNZ không cần lo lắng nguyên thủy thánh giới thạch bị người khác lấy đi. Hiện nay, hắn vừa mới đột phá thần thánh tầng thứ, trong thời gian ngắn còn có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Mà lại hắn thánh bi bất hủ quyết đã tu luyện đến đệ nhị tầng viên mãn, về phần đệ tam tầng hắn từ lâu sáng tạo ra tới, hiện tại có thể tu luyện. Thế là, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu lâu dài bế quan. Cổ lao thần thánh nhóm mặc dù còn tại cùng đạo linh tộc giao chiến, nhưng thêm một cái U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, thiếu không thiếu một cái, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thực lực vẫn không có thể đến thay đổi hết thể tình trạng. Cho nên thập cấp thần thánh nhóm cũng không cần cầu U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tiến vào đệ lục tầng tham chiến. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ coi như một mực bế quan, bọn hắn QNZ sẽ không đi quản. Nhưng thiên lân thánh giới còn lại thần thánh là đổi một nhóm lại một nhóm, thay phiên chấn thủ đệ lục tầng không gian tu hành giả trụ sở. Trong nháy mắt lại là một cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua. Một ngày này U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xuất quan. Đi qua một cái hỗn độn kỷ nguyên tu hành, hắn thánh thể cường đại mấy chục lần, thánh hồn QNZ cường đại nhiều gấp 10, thánh bi bất hủ quyết bị hắn tu luyện đến đệ tam tầng tiểu thành điên phong cảnh giới. Sở dĩ đột phá nhanh như vậy, thuần túy là bởi vì đột phá đến thần thánh tầng thứ, cảnh giới tăng lên, cho nên tu luyện thánh bi bất hủ quyết đệ tam tầng mới như thế khoái tốc. Trừ cái đó ra, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ QNZ đem tự thân sáng tạo cực đạo pháp môn dung hợp xuyên suốt một lần, uy lực so trước đó ma nhờ mẹ hơn không ít.